Vạn đạo Long Hoàng, chương 325, thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Ai nói ta chỉ đánh người của ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười cười, hướng tiểu vương gia dẫm trận tại chỗ mà đi. Tiểu vương gia sắc mặt đại biến, khó có thể tin kêu to lên. Ngươi làm gì, ngươi dám đánh ta, ngươi đây là phía dưới phạm thượng, đại nghịch bất đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba, đáp lại hắn đấy, là Lục Minh một cái tát. Tiểu vương gia căn bản liền phản ứng cũng không kịp, đã bị Lục Minh một cái tát phiến tại trên mặt, cả người tại đổi mà vòng vo ba vòng, mới ngừng lại được. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn sững sờ nhìn xem Lục Minh, hoàn toàn mộng rồi. Lục Minh rõ ràng thật sự dám đánh hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Âm Nguyệt Đế quốc hoàng thất có được vô thượng quyền uy, mà phụ thân của hắn Trấn Nam Vương, thống lĩnh Âm Nguyệt phía nam toàn bộ binh mã, có thể nói là dưới một người, trên vạn người nhân vật. Hắn thân là Trấn Nam Vương con trai độc nhất, thân phận hạng gì tôn quý, theo không có người dám ngỗ nghịch hắn ý tứ, chớ nói chi là đánh hắn rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn quả thực hoài nghi mình đang nằm mơ, nhưng trên mặt này toàn tâm rét thấu xương đau nhức đau, nói cho hắn biết đây là thật đấy, không phải đang nằm mơ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vì vậy, hắn, sự cuồng loạn kêu lên. À hát, ngươi dám đánh ta, ngươi dám đánh ta, ngươi chết chắc rồi, ngươi cả nhà đều chết chắc rồi, không ai có thể cứu được rồi ngươi. Ba, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lại một cái tát vung ra quất vào hắn bên kia trên mặt. Tiểu vương gia hoàn toàn mắt nổi đom đóm, triệt để mộng so, đem đằng sau một nhóm lớn ác độc mà nói cứ thế mà nén trở về. Anh nợ em một câu yêu thương. Người nói người có quyền, có thực lực cao cao tại thượng, xem người khác vi ti tiện con sâu cái kiến, có thể tùy ý ức hiếp, nhưng, hiện tại thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn, vậy ngươi ở trước mặt ta cũng là con sâu cái kiến, ta nói ngươi là một đống ti tiện cứt chó, chẳng lẽ có nói sai? Lục Minh chằm chằm vào tiểu vương gia, lạnh lùng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta, tiểu vương gia khuôn mặt sưng trở thành đầu heo, sợ hãi nhìn xem Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cho dù lại ngu xuẩn cũng nhìn ra Lục Minh căn bản không sợ hắn, trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Như thế nào, không dám nói tiếp nữa. Vừa rồi khí thế đảm lượng đi nơi nào, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ánh mắt như hai thanh sắc bén bảo kiếm, lập lòe chói mắt ngưng mắt nhìn tiểu vương gia. Tiểu vương gia trực tiếp toàn thân rét run, liên tiếp lui về phía sau, kêu lên. Ngươi muốn làm gì, phụ vương ta đại quân ngay tại Tô Thiên Thành không xa, ngươi dám đụng đến ta, không chỉ ngươi phải chết, Mặc gia cũng muốn chôn cùng. Anh nợ em một câu yêu thương, là sao, ta đây tựu trước hết là giết ngươi, xem phụ vương của ngươi năng làm khó dễ được ta. Chấm, Lục Minh cười lạnh căn bản bất vi sở động, vừa xài bước ra, sát khí lạnh như băng bộc phát ra, khiến cho hiện trường giống như đến trời đông giá rét. Anh nợ em một câu yêu thương, không muốn. Không muốn, anh nợ em một câu yêu thương. Hai tiếng kêu to đồng thời vang lên. Một đạo là tiểu vương gia phát ra đấy, hắn hoảng sợ kêu to thiếu chút nữa dọa phá gan. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com, mà đổi thành ngoại một đạo thì là xuất từ Mạc Oánh. Lục Minh lông mày cau lại, ngừng lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục huynh, hắn dù sao cũng là Trấn Nam Vương chi tử, nếu như hắn chết ở Mặc gia, Trấn Nam Vương giận dữ, Mặc gia đem san thành bình địa, kính xin Lục huynh tha cho hắn một mạng. Mạc Oánh thỉnh cầu nói, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh gật gật đầu, nhìn về phía tiểu vương gia quát lớn. Xem tại Mạc Oánh cô nương vì ngươi cầu tình phân thượng, tha cho ngươi một mạng, còn không mau cút đi. Tiểu vương gia như được đại xá, cũng không cái kia phình bụng lão già quay người bộ dạng xun xoe chạy vội, đảo mắt tựu biến mất ở chỗ này. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh không có tiếp tục ra tay, cũng không phải hắn thả hổ về rừng, giống như là Mạc Oánh theo như lời, giết tiểu vương gia, hắn ngược lại là không sợ, nhưng nhất định sẽ liên lụy Mạc Oánh cùng Mạc gia. Lục huynh, là ta ngay cả mệt mỏi ngươi rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Oánh đi về hướng Lục Minh bên cạnh cảm thấy thật có lỗi mà nói. Ha ha, này cùng ngươi có gì làm việc, loại này không có đầu óc ngu xuẩn, ở đâu đều có thể gặp được, bình thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười nói, lập tức bọn họ bang A Bích chữa thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Không lâu về sau, Tô Thiên Thành một tòa xa hoa trong phủ đệ, truyền ra phẫn nộ gào thét. Chết tiệt tiểu tiện nhân, chết tiệt tạp chủng, tử. Tử, đáng chết, ta không giết các ngươi, thề không làm người. Anh nợ em một câu yêu thương. Một gian trong đại điện, tiểu vương gia mặt mũi tràn đầy dữ tợn, gào thét liên tục đem trong đại điện cái bàn nện nhão nhoẹt. Đại điện hai bên, đứng tại 5-6 thân ảnh, liền đại khí cũng không dám thở gấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau một lúc lâu tiểu vương gia Âm Cửu Phong Tài dần dần tỉnh táo lại. Tiểu vương gia, đều là cái kia gọi là Lục Minh tiểu tạp chủng giờ trò quỷ, cũng không biết hắn đối với Mạc Oánh tiện nhân kia rơi xuống cái gì thuốc mê, Mạc Oánh vừa thấy được hắn, thật giống như mê muội giống như thật sự là đáng hận. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đạo âm trầm thanh âm vang lên, nhưng lại Mạc Binh. Lúc này hai chân của hắn cũng bọc lấy giày đặc thạch cao, hiển nhiên bị Lục Minh đánh gãy hai chân, còn không có phục hồi như cũ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, Mạc Oánh cái kia tiểu tiện nhân, vốn còn tưởng rằng là cái gì trinh tiết liệt nữ, còn không phải nhất cái ngân lay động hơi. Hàng, vốn xem nàng sắp chết phân thượng, muốn trước tiên đem nàng cho đi lên, như vậy vưu vật tự chết như vậy mà có chút đáng tiếc, nhưng bây giờ cùng này thằng chó con lăn lộn cùng một chỗ ta hận không thể lập tức làm thịt nàng. Tiểu vương gia Âm Cửu Phong sắc mặt âm trầm mà nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu vương gia, Mạc Oánh tiện nhân kia, dù sao sống không được bao lâu, ngược lại là cái kia Lục Minh, không nghĩ tới tu vị cao như thế sâu, làm như thế nào đối phó. Mạc Binh hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Không sao, ta chờ một chút tựu cho phụ vương truyền tin, lại để cho phụ vương phái cao thủ tới, đến lúc đó ta muốn hắn muốn chết không xong. Âm Cửu Phong cắn hàm răng, vô cùng âm trầm mà nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Kế tiếp vài ngày, Lục Minh tiếp tục vì Mạc Oánh cướp đoạt dương tính chân khí, 3 ngày sau, Mạc Oánh trong cơ thể dương tính chân khí đã bị hoàn toàn khô trừ. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com. Mạc Oánh như chút được gánh nặng, chân khí biến thành vô cùng sinh động, mỗi thiên dung quang tỏa sáng, tăng thêm vài phần xinh đẹp. Mạc gia diễn võ trường, là Mạc gia đệ tử chỗ tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Oánh dương tính chân khí mỗi lần bị khô trừ sạch sẽ, liền mang theo Lục Minh đi vào Mạc gia diễn võ trường. Mạc gia trong diễn võ trường giữa, có nhất căn cực lớn thạch trụ trong suốt như ngọc, xem xét tựu biết không phải là phàm phẩm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục huynh, căn này thạch trụ, năng chắc ra ta cùng Mạc gia tổ tiên truyền thừa phù hợp độ, phù hợp hơn cao tựu có thể có được Mạc gia tổ tiên truyền thừa. Trước kia ta dương tính chân khí không có khô trừ thời điểm, đúng là Mạc gia trẻ tuổi bên trong cùng tổ tiên truyền thừa phù hợp độ cao nhất nhân, hiện tại dương tính chân khí khô trừ rồi, ta muốn nhìn một chút cùng Mạc gia tổ tiên truyền thừa phù hợp độ đạt đến mức nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Oánh hiển nhiên đối với Lục Minh rất tín nhiệm, đối với Lục Minh không có chút nào giữ lại. Mạc gia tổ tiên truyền thừa, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong nội tâm khẽ động, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Mạc gia ở trong chỗ sâu. Cái chỗ kia đúng là khiến cho Cửu Long huyết mạch hoan hô tung tăng như chim sẻ địa phương, không biết cùng Mạc gia tổ tiên truyền thừa có quan hệ hay không. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Oánh đi vào này căn thạch trụ trước, lập tức hấp dẫn phụ cận một ít Mạc gia chi nhân. Mạc Oánh chẳng lẽ lại muốn khảo thí tổ tiên truyền thừa phù hợp độ? Nàng đã là trẻ tuổi bên trong đến kẻ cao nhất rồi, tổ tiên truyền thừa trừ nàng ra không còn có thể là ai khác, cũng khảo thí làm gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy a, nàng cùng tổ tiên truyền thừa phù hợp độ cao đạt ngũ tinh, hơn nữa phù hợp độ là trời sinh đấy, cũng sẽ không quá một thời gian ngắn sẽ tăng cường, thật không rõ nàng lại chạy tới khảo thí làm gì. Bốn phía, một ít Mạc gia người trẻ tuổi nghị luận nhau nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Oánh lại không để ý đến những này, nàng bắt tay trường gián tại thạch trụ lên, xương sống chỗ huyết quang lóe lên. Ông, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, thạch trụ đột nhiên chấn động lên, hào quang sáng chói, cuối cùng, lục hỏa sáng lạn ngôi sao ngưng tụ mà ra. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.